Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Phần 234. Ta suy đoán là bởi vì bọn họ cảm thấy Triệu Đại Băng là một cái tiểu quỷ. Thoạt nhìn tương đối dễ đối phó, mà Trương Kiến Một là một người tuổi trẻ người, nhưng bọn hắn lại xem nhẹ. Triệu Đại Băng xuất thân phố phường, dáng người rắn chắc hữu lực. Đến nỗi bọn họ vì cái gì không có lựa chọn hai chân bị thương ta. Gần nhất là kiêng kỵ ta trong tay có thương. Thứ hai, Khải Nhân tiến ta phòng thời điểm cũng không có cố tình giấu giếm đại gia. Bọn họ cũng sẽ đối ta trong phòng cuối cùng có thể hay không tồn tại hai người mà có điều nghi. Ngờ, đến nỗi Bạch Quý, có lẽ là người đã từng có đối bọn họ cường điệu quá Bạch Quý tính nguy hiểm mơ siêu nàng nhưng cũng không giống nàng thoạt nhìn như vậy, chỉ là một cái nhà bên tiểu cô nương, người báo cho không thể hiểu được ở kỳ quái thời điểm nổi lên tác dụng. Vì thế bọn họ cuối cùng lựa chọn thí nghiệm mục tiêu là Triệu Đại Băng, tuy rằng tới rồi cuối cùng. Bọn họ cũng xác thật thành công mà đem Triệu Đại Băng kéo ra hắn phòng. Cũng lợi dụng hệ thống trừng phạt cùng hệ thống che giấu quy tắc giết chết Triệu Đại Băng. Nhưng ở cái này trong quá trình, bọn họ đồng dạng gặp tới rồi Triệu Đại Băng mãnh liệt phản kháng. Phạm Vi lại bị thương, còn bị thương không nhẹ, đúng không? Tề Tư Nguyên hỏi, điểm này cũng không khó suy đoán. Buổi sáng đến bây giờ, Phạm Vi vẫn luôn đều không có lộ diện, cùng hắn tượng một lần có thể che lấp vết thương nhẹ bất đồng. Lúc này đây, hắn sợ là bị thương không nhẹ. Nếu không, ngày hôm qua ban đêm ý đồ đi Bạch Quý phòng, liền sẽ không chỉ có Thanh Phong một người, mà ngày hôm qua nửa đêm Khải Nhân nghe được động tĩnh. Đại khái chính là ba người ở Triệu Đại Băng trong phòng vật lộn thanh âm mơ siêu võ chi nhân mặt. Mang khinh thường gật gật đầu, giống như đối phương viên chết sống hồn nhiên không thèm để ý. Nói đến nơi đây, đêm qua rạng sáng lúc sau phát sinh sự tình cũng đã cơ bản bị hoàn nguyên. Tiếp được đi, đại gia muốn cùng nhau đối mặt, chính là hôm nay buổi tối đầu phiếu. Lúc sau, này ban ngày một ngày thời điểm, tựa hồ quá đến đã dài lâu lại ngắn ngủi, đối có chút người tới nói, thời gian vẫn như cũ là không đủ dùng, nhưng đối mặt khác một ít người mà nói, thời gian rồi lại dài lâu đến đáng sợ. Nguyên bản ở 15 người biệt thự, hiện tại liền dư lại 7 người, ít người về sau, đại gia giao lưu ngược lại càng thiếu, đại gia từng người làm từng người sự tình, từng người lòng mang từng người tâm tư, toàn bộ khu biệt thự nói lớn không lớn, nói tiểu lại cũng không nhỏ, này cả ngày xuống dưới, tựa hồ đại gia có thể chạm mặt xác suất cũng thu nhỏ. Buổi tối 8 giờ chỉnh, lại là đã định phòng họp tập trung thời gian, mà ở 2 cái giờ lúc sau, đầu phiếu liền phải bắt đầu rồi. Tối nay đầu phiếu thập phần mấu chốt, bị bầu chọn đi ra ngoài người có lẽ là có thể đủ quyết định 2 cái trận doanh thắng bại. Tề Tư Nguyên là bị Khải Nhân đỡ tiến phòng họp, mà cuối cùng khoan thai tới muộn. Thế nhưng là Thanh Phong cùng Phạm Vi, Phạm Vi là bị Thanh Phong cõng vào cửa. Hắn chạng huống thoạt nhìn phi thường không tốt, hắn nguyên bản liền trắng nõn mặt hiện tại đã không một tia huyết sắc. Dùng trắng bệch tới hình dung cũng hoàn toàn không quá phận. Thực hiển nhiên, Phạm Vi bị thương địa phương cũng không phải chân, mà là trên người chỗ nào đó. Hiện tại bị quần áo che đậy, một chốc một lát cũng căn bản nhìn không ra tới bị thương vị trí. Chỉ là hắn đã thương tới rồi không thể đi đường mà yêu cầu Thanh Phong bối tới tình huống. Như vậy thật là bị thương không nhẹ, chờ đến mọi người đều ở trên vị trí của mình ngồi xong về sau. Toàn bộ phòng họp đều lâm vào quỷ dị an tĩnh bên trong. Cùng mấy ngày hôm trước có người hoặc tích cực lên tiếng hoặc tranh chấp bất đồng. Tới rồi hôm nay lúc này, đại gia thân phận đều đã hoàn toàn trong sáng. Bốn người tam lang danh giới rõ ràng, từ mặt ngoài xem, đầu phiếu tựa hồ cũng không có cái gì trì hoãn, nhưng là, trong không khí vẫn như cũ lộ ra quỷ dị khẩn trương. Võ chi nhân rất có hứng thú mà quan sát đến đang ngồi mỗi người. Cười mà không nói, Khải Nhân dứt khoát liền không hồi chính mình vị trí, mà là liền ở Tề Tư Nguyên bên cạnh ngồi xuống. Dù sao ở đầu phiếu chính thức bắt đầu phía trước, hệ thống cũng không có yêu cầu đại gia nhất định phải ở trên vị trí của mình. Lúc này hai người đang cúi đầu nói cái gì? Bọn họ chỉ là môi khẽ nhúc nhích, thanh âm rất nhỏ đến cơ hồ liền nghe không thấy. Thanh Phong còn lại là thập phần chú ý võ chi nhân hướng đi. Tuy rằng cũng xem những người khác, nhưng là hắn ánh mắt phần lớn thời điểm vẫn là dừng ở võ chi nhân trên người. Hắn xem người trong ánh mắt nhiều ít đều mang theo một tia khẩn trương. Tuy rằng đối với hôm nay đầu phiếu bọn họ cũng là có kế hoạch. Hơn nữa là một cái có thể làm người sói trận doanh tuyệt địa nghịch chuyển kế hoạch lớn. Chính là không biết vì cái gì, hắn nội tâm vẫn cứ tràn ngập bất an. Đêm qua săn giết, vi phạm võ chi nhân kế hoạch quyết định cơ bản đều là Thanh Phong làm. Sau đó thuyết phục Phạm Vi, thẳng đến ngày hôm qua ban đêm Triệu Đại Bằng sau khi chết. Phạm Vi trọng thương, hắn mới biết được chính mình sai đến thái quá. Người tốt giảm quân số kế hoạch thất bại liền ý nghĩa hôm nay người sói nguy hiểm mơ siêu đây là hắn. Một tay tạo thành, hắn trong lòng cũng sẽ sợ hãi chính mình sẽ trở thành bị vứt bỏ kia một cái. Mà Phạm Vi lại không như vậy nhiều sức lực đi chú ý người khác. Hắn bị Thanh Phong đặt ở trên ghế về sau liền nằm xoài trên nơi đó vẫn luôn nhắm mắt lại. Như vậy như là ở chịu đựng suy yếu cùng thống khổ. Nhưng là toàn trường đối lập nhất rõ ràng chính là nhẹ nhàng đến giống chưa từng có phát sinh quá. Bất luận cái gì sự tình Bạch Quý cùng Khẩn Trương đã có chút phát run Trương Kiến một. Hai người trạng thái, hình thành trong phòng hội nghị cường liệt nhất đối lập, không có người ta nói lời nói. Vẫn luôn không có người ta nói lời nói. Ngay cả Tề Tư Nguyên ở đình chỉ cùng Khải Nhân nói chuyện với nhau sau. Cũng không có đứng ra chủ động nói điểm cái gì. Hảo nhàm chán a hôm nay. Võ chi nhân đánh ngáp một cái. Vẻ mặt buồn phiền, nguyên lai, không có người ta nói lời nói hai cái giờ thế nhưng sẽ như thế dài lâu. Không giống ngày hôm qua, có người cãi cọ, hắn tựa như xem diễn giống nhau mùi ngon, thời gian vèo một chút liền đi qua. Nhẫn nhẫn đi, chờ đầu phiếu kết thúc thì tốt rồi, Tề Tư Nguyên an ủi nói. Hắn mặt vô biểu tình, cũng không biết những lời này là thiệt tình vẫn là giả ý. Võ chi nhân, hắc hắc mà cười hai tiếng, cũng liền không ở nói chuyện, liền ở Trương Kiến Khẩn Trương chờ đợi đến sắp mất thời điểm. Đại gia di động đều vang lên, theo thường lệ, đầu phiếu nhắc nhở, Trương Kiến như nhau run rẩy giống nhau run rẩy, ở run rẩy chung, hoàn thành chính mình đầu phiếu. Sau đó cả người mướt mồ hôi nằm sải lai chính mình ghế trên. Mà Phạm Vi cũng ở di động vang lên thời điểm mở mắt. Sau đó cố hết sức mà giơ lên vẫn luôn bị hắn gắt gao niết ở lòng bàn tay di động. Vài phút qua đi, đầu phiếu có rồi kết quả. Đường đầu phiếu kết quả ở trên di động biểu hiện thời điểm. Thanh Phong muốn từ ghế trên nhảy dựng lên. Chính là chậm, hắn đã bị tỏa định ở chính mình ghế trên. Mà Phạm Vi lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại một lần nhắm hai mắt lại. Không phải như thế, người nói cho ta thời điểm, rõ ràng liền không phải như vậy. Người rõ ràng nói qua chúng ta có thể phản giết. Vì cái gì ta, Thanh Phong khó có thể tin mà hướng về phía võ chi nhân hét lớn. Cho tới nay cường căng chấn định sớm đã sụp đổ. Người không phải nói người kế hoạch sẽ không làm lỗi sao? Người không phải nói đêm nay chính là người sói thắng lợi chi dạ sao? Người không phải, Thanh Phong tiếp tục hướng tới võ chi nhân gào giống. Chỉ tiếc, hệ thống không lại cho hắn tiếp tục nói chuyện cơ hội. Hệ thống trừng phạt khởi động, sự tình sau khi kết thúc, võ chi nhân nhún vai, hơi có chút không sao cả mà khẽ thở dài. Kế hoạch của ta tự nhiên sẽ không làm lỗi. Chỉ tiếc, các ngươi này đó ngu xuẩn. Trước nay đều không dựa theo kế hoạch của ta chấp hành. Hắn nói, lạnh lùng mà nhìn Phạm Vi liếc mắt một cái. Ánh mắt kia, phảng phất chính là đang xem một cái người chết. Hôm nay buổi tối đầu phiếu kết quả. 04 hào Thanh Phong. 4 phiếu. 08 hào Khải Nhân. 3 phiếu. Còn lại người vô phiếu. Người nhảy phiếu. Tề Tư Nguyên bình tĩnh mà nhìn Bạch Quý, nhàn nhạt mà nói, Bạch Quý vẻ mặt tiếc nuối. Sau đó nhún vai đáp, các người không cũng nhảy phiếu sao? Chương 247 Người sói trò chơi 42 nghe được Bạch Quý hỏi lại. Tề Tư Nguyên cười khẽ một chút, nếu chúng ta không nhảy, chẳng phải là bị ngươi hại chết. Bạch Quý nghe vậy, lộ ra một cái đáng yêu tươi cười. Cười mà không đáp, nhưng thật ra Võ Chi Nhân vỗ tay cười một chút. Đêm nay có ý tứ, ngươi sắp chết. Vẫn là khẩn trương một chút chính ngươi đi, Khải Nhân lạnh lùng mà nhìn Võ Chi Nhân liếc mắt một. Cái nói, Võ Chi Nhân đối này lại không cho là đúng. Bĩu môi nói, sớm biết rằng như vậy, ta liền không lãng phí một cái đạo cụ. Đáng tiếc, Phạm Vi tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng hắn vẫn như cũ ở chú ý trong sân hướng đi. Chính là hắn phát hiện, này vài người đối thoại, hắn thế nhưng một chữ cũng chưa nghe hiểu. Cùng Phạm Vi giống nhau mộng bức còn có Trương Kiến một. Bọn họ nói mỗi một chữ hắn đều nghe hiểu được, nhưng là hợp nhau tới liền hoàn toàn không biết là có ý tứ gì. Vì cái gì muốn làm như vậy? Dựa theo sớm định ra kế hoạch phiếu chết người sói, chúng ta cũng chưa chắc sẽ thua. Không đúng, nếu ngươi đêm qua thuận thế liền giết Thanh Phong, hôm nay chúng ta lại phiếu chết một cái người sói, chúng ta liền thắng, cho nên ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Vì ngươi ca ca báo thù, vẫn là ngươi cảm thấy, trở thành người sói thắng trò chơi mới càng có ý tứ, càng có cảm giác thành tựu. Tề Tư Nguyên nhìn chằm chằm Bạch Quý đôi mắt hỏi, Bạch Quý dùng tay chống ở trên bàn chống đỡ chính mình cằm. Nháy đôi mắt tựa hồ ở cẩn thận tự hỏi Tề Tư Nguyên vấn đề. Muốn thay ta ca báo thù, ta cũng nên trước tìm Tư Không Kính mới đúng. Đến nỗi thích chơi ác thú vị, ta không có, ta ca chính là bị ham chơi hại chết, suy nghĩ một hồi. Bạch Quý đứng thẳng người, nhún vai nói. Ta tính toán chính là thắng suất, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, trước mắt tình huống, gia nhập người sói trận doanh thắng mặt muốn cao hơn người tốt sao? Nga, không đúng, chính xác ra là, nếu sự tình không có ngoài ý, Phạm Vi không có ngoài ý muốn nhảy phiếu dưới tình huống. Chính ngươi tính toán thắng mặt Bạch Quỳ giống đột nhiên thầm nghĩ tới rồi cái gì dường như. Sửa lại khẩu nói, hơn nữa. Thì thật vô luận hôm nay buổi tối đầu phiếu kết quả như thế nào? Đối ta đều sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Không phải sao, nhìn Bạch Quý càng thêm sáng lạn tươi cười. Tề Tư Nguyên không thể không thừa nhận nàng nói hoàn toàn không sai. Ngày hôm qua Bạch Quý rõ ràng liền có cơ hội giết chết Thanh Phong. Bởi vì hệ thống trước nay liền không có nói qua ban đêm không cho phép người tốt giết chết người sói. Chỉ nói tốt người không thể rời đi phòng mà thôi. Bạch Quý vì chính mình không có nổ súng tìm lấy cớ. Nhưng là vô luận là Tề Tư Nguyên vẫn là Khải Nhân. Đều sẽ không dễ dàng tin tưởng nàng lý do thoái thác. Hơn nữa nàng hành động, ở Tề Tư Nguyên trong lòng chôn xuống hoài nghi hạt giống. Tề Tư Nguyên cùng Bạch Quý hợp tác cơ sở đơn bạc thật sự. Gần chỉ là người quen thêm ở cùng cái trận doanh mà thôi. Nhưng là Bạch Quý thân phận thực đặc thù, nàng là dã hài tử, ở quy tắc trò chơi chung, dã hài tử tùy thời sẽ bởi vì tấm gương tử vong mà gia nhập người sói trận doanh. Hôm nay buổi sáng cùng Võ Chi Nhân liêu qua sau, Tề Tư Nguyên tinh tế mà cân nhắc, liền cũng đoán được Bạch Quý rất có thể sẽ làm sự tình. Ví phương, dựa theo Tề Tư Nguyên ban đầu cùng người tốt nhóm ước định. Người tốt trận doanh dư lại 4 người, đem ở hôm nay buổi tối đem 4 phiếu toàn bộ đầu cấp Võ Chi Nhân. Trước đem Võ Chi cái này đáng sợ đại u ác tính thanh trừ đi ra ngoài. Bởi vì người sói chỉ còn lại có 3 gã, bọn họ như thế nào đầu phiếu, cũng đầu bất quá người tốt trận doanh thống nhất 4 phiếu. Cho nên đối với người tốt trận doanh mà nói, tối nay lý tưởng nhất trạng huống là Võ Chi Nhân phiếu sát. Người sói trận doanh dư lại trọng thương vô pháp hành động Phạm Vi cùng một cái Thanh Phong. Tới rồi ban đêm, vô luận người sói lựa chọn săn giết mục tiêu là ai? 4 cái người tốt đồng loạt tụ tập ở một phòng, không chạy trốn, chỉ chờ người sói tới cửa. liền xem hắn một người có dám hay không tới. Trải qua Khải Nhân ngày hôm qua nghiệm chứng, người tốt chỉ cần ở rạng sáng phía trước đãi ở trong phòng là được. Chỉ cần đạt được nguyên phòng chủ nhân đồng ý, cái kia có phải hay không chính mình phòng kỳ thật cũng không quan trọng. Quy tắc chính mình, hai chữ, đại khái cũng là một cái ngôn ngữ bẫy dập, màn đêm buông xuống bốn cái người tốt ở bên nhau. Thanh Phong nếu dám đến, có Khải Nhân ở, Tề Tư Nguyên còn có súng lục, hắn một người tới, chỉ sợ cũng khó rời đi. Hết chương.